nói, ái chà, Noãn Tâm à. Cuối cùng cháu cũng đến đây rồi, trước đó thím bà còn định đến bệnh viện thăm mẹ của cháu cơ đấy. Kết quả lại được viện trưởng thông báo, mẹ cháu đã xuất viện rồi. Giọng Tô Noãn Tâm ngọt ngào gọi bà ta một tiếng, chào thím bà ơi, cô nhóc miệng lưỡi cũng thật ngọt, đã ăn cơm chưa? Cháu và chú vẫn chưa ăn, nhưng mà dì ở nhà bếp đang làm cơm rồi ạ. Vậy thì tốt, cái đó, hôm nay cháu và Lệ Minh Viễn đột nhiên quay về là. Tô Noãn Tâm tròn mắt, nói, là vì chuyện hôm qua chú bị hạ độc, cháu đến để cho chú ý kiến. Viên Cát Kỳ nghe xong, không khỏi chột dạ nhìn thoáng qua Lệ Minh Viễn, sau đó cười gượng, nói, Minh Viễn à, chuyện này thím ba của con cũng là vì. Thấy ông cụ trừng mắt, lời phía sau của Viện Cát Kỳ rốt cuộc cũng không nói ra. Nhưng Lệ Minh Viễn cũng đã hiểu được, anh thản nhiên nói, không sao. Không tạo nên tổn thương gì với tôi, chỉ là cực cho cô nhóc nhà tôi thôi. Ây, cũng không mà, Noãn Tâm trông vẫn còn nhỏ như thế, Noãn Tâm cháu trở đi. Chỗ thím ba có vài nhánh nhân sâm ngàn năm tuổi, để thím về lấy, về nhà cho cháu và mẹ cháu cùng bồi bổ thân thể nhé. Đúng rồi, còn có tổ yến, con gái mà ăn tổ yến rất tốt cho da đó. Noãn Tâm con không phải vẫn đang đóng phim đó sao? Nữ diễn viên càng phải bảo dưỡng làn da cho thật tốt. Tô Noãn Tâm cười gượng gạo, nói, không cần đâu thím ba. Cần chứ, coi như là quà xin lỗi của thím bồi thường cho Minh Viễn. Bố, sau này những chuyện như thế bố đừng bảo con làm nữa, nếu làm tốt thì không sao, làm không cho toàn thì con trong ngoài gì cũng không phải người. Bố trách con làm việc không tốt, Minh Viễn bên này cũng ghi hận con. Minh Nguyệt và Minh Ngọc nhà con sau này còn phải dựa vào Minh Viễn để mưu sinh nữa mà. Ông cụ Lệ trừng mắt, nói, biết rồi. Viện Cát Kỳ bây giờ mới cười, nói, con biết bố hiểu lý lẽ nhất mà. Có điều những chuyện khác bố phân phó con vẫn rất vui lòng làm. Dù sao con dâu hiếu kính bố chồng cũng là việc nên làm mà. Viên Cát Kỳ nịnh bợ xong, chuyện đã thành liền rời khỏi, đi về lấy đồ. Lam Thanh như suýt chút nữa đã tức đến xanh mặt. Con khốn Viên Cát Kỳ này, thật biết cách bợ đỡ chân thối của người ta. Quả thật là không có tiết tháo chút nào. Bà ta không tin vào mắt mình, cái con nhóc tràn đầy khí chất trợ búa này lại là bà chủ của nhà họ Lệ bọn họ. Ngay cả đến ông cụ Lệ, đối với loại diễn xuất của con dâu thứ ba này cũng rất không biết xấu hổ. Nhưng xét cho cùng thì cũng có thể hiểu được nỗi lòng làm mẹ của bà ta, vì con gái mà phải nịnh bợ trước mặt thế hệ sau, vì vậy nên cũng không nói thêm gì nhiều. Rất nhanh sau đó, thức ăn ở trong phòng bếp đã được làm xong. Tô Noãn Tâm được Lệ Minh Viễn đưa qua cho một đôi đũa, vươn tay ra nhận rồi cười khổ nói, chú à, em ăn cơm không nổi trong kiểu không khí này. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt quét mắt qua Lam Thanh Như, thím hai, nếu như không còn việc gì thì về đi. Lam Thanh Như tái mặt nói, Minh Viễn, cậu vì con nhóc này mà đuổi tôi sao? Bằng không thì thím hai là muốn ở lại đây ăn cơm sao? Tôi, đây là nhà của tôi, vì sao tôi lại phải đi chứ, tôi muốn đi đâu thì đi đó. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, vậy thì tùy ý thím. Thật là không biết xấu hổ, Tô Noãn Tâm đột nhiên thốt ra lời nói làm người ta ngạc nhiên. Lam Thanh Nhiên lập tức dựng tóc lên nói, cái con nhóc thối này, cô nói ai không biết xấu hổ. Lại chẳng phải nói bà kích động cái gì chứ. Tôi gọi họ điểm tên bà sao, hay là bà đã thực sự làm ra chuyện gì không biết xấu hổ nên mới dễ dàng cho rằng tôi đang mắng chửi bà. Miệng cho không mọc được ngà voi. Ha ha, ông cụ à, vẫn cho rằng các người là quý tộc quyền quý tao nhã biết bao nhiêu, chẳng phải là giống hệt với những người đàn bà chanh chua bình thường trốn chợ búa hay sao. Con biết chửi bới thô tục. Ông cụ Lệ nhướng mày nói, con nhóc này xem ra là thực sự không để nhà họ Lệ ở trong mắt. Dù sao cũng là thế hệ trước của Minh Viễn, vậy mà lại có thể mạo phạm như vậy sao? Dù sao nhà họ Lệ các người cũng chẳng yêu thích gì tôi. Tôi cũng không có ý định gả vào, đương nhiên là phải thẳng thắn rồi. Nếu như trong lòng không có bóng ma thì có thể thẳng thắn vô tư. Không nhất thiết phải giả bộ đạo đức giả, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Chú à, trong cá này có nhiều xương quá. Anh bóc ra cho em. Cảm ơn chú tự ăn là được rồi, em chỉ muốn nhắc nhở chú đừng để bị hóc. Được, nói vậy thôi chứ vẫn giúp cô nhóc này nhặt xương cá sạch sẽ. Lam Thanh Như chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt vô cùng chói mắt. Rõ ràng là đứa con trai mình mang thai 10 tháng, sinh ra. Cũng đã nuôi dưỡng vài năm. Tại sao lại phải đi phục vụ một người phụ nữ khác? Nhưng bây giờ thân phận của bà ta. Căn bản là không có tư cách để quản chuyện này. mà Tô Noãn Tâm làm đến mức này, chính là cố ý làm như vậy. Chú à, vai của em đau quá. Giúp em xoa bóp nhé. Nhưng chú không phải là đang ăn cơm sao? Không sao, trong chốc lát cũng không thể nguội được. Vậy thì chú xoa bóp giúp em. Đều tại thuốc bắc của chú tốt qua. Mỗi lần đều là thuốc bắc, cuối cùng cháu là người phải chịu thiệt. Yêu. Mà Lam Thanh như suýt chút nữa là tức đến nổ tung. Người mẹ ruột như bà ta, cũng chưa được hưởng thụ kiểu đãi ngộ này. Nhưng lại biết rằng bản thân căn bản là không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì. Chính bà ta, đã từ bỏ cơ hội làm mẹ của anh trước. Anh hận bà ta, cố ý đưa một con nhóc xanh về để chọc tức bà ta. Ngay sau đó, Viện Cát Kỳ với túi lớn túi nhỏ nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy cảnh Lệ Minh Viện đang bóp vai cho Tô Noãn Tâm ở phía trước mà không khỏi sửng sốt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.